Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1282, chương 1283. Phong thần, không chỉ có chỉ là thiên tri, càng là toàn bộ tân thế giới đại lục thánh điện, ứng cả thế gian đều chú ý. Cái này cũng là mới. Vệ cái gì vệ tử thanh như vậy to lớn khí thế nguyên nhân? Dù sao, tận quản dù là bởi vì chính mình ảnh hưởng, cái thế giới này đã biết chư thần tồn tại. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là cái này chút thôi. Bây giờ, có thể tận mắt nhìn thấy cái này phong thần sự tình. Không quản là hương hòa, hoặc là tín ngưỡng chi lực, đều có lợi cho chư thần trưởng thành. Sao lại không làm? Ra thiên chi bên trên, vệ tử thanh chân đạp thanh long, bễ nghễ thương sinh, quanh người hắn, vạn linh quay chung quanh, đầy trời thanh liên, phía dưới, nam thiên môn phía trên. Chư thần lẳng lặng đã đối đãi. Là lúc này rồi. Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy. Ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Mênh mông thanh âm. Truyền trăm năm toàn bộ thập bát trọng thiên. Toàn bộ đại lục. Thiên. Ở đâu? Ông. Đại lục phương nam nơi. Một đạo bạch sắc bóng dáng. Đạp thiên mà đến. Ánh mắt của hắn băng lãnh. Chân đạp đại hoang cổ long. Rơi vào phong thần đài bên trên. Ánh mắt bễ nghễ chúng sinh, nhưng, vẫn là quỳ một gối xuống tại phong thần đài bên trên. Tùy ý thanh đế nhìn xuống, xá phong thiên vì phương nam thượng đế xích đế, khống chế nam phương đại lục, thủ hộ phương nam thiên chi bình chướng. Nhưng tiếp không, thiên, có chút ngẩng đầu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lĩnh, ông, nương theo lấy tiếng nói vừa ra, toàn bộ thế giới phát ra một trận ông minh chi thanh. Thiên trên thân, càng là bộc phát ra màu đỏ nồng đậm quang mang. Chỉ gặp một thân màu đỏ ngũ trảo long báo. Thình lình hơn nữa, khiến cho chư thần, đều dám mộ nghĩ. Càng là tại lúc này, nam phương đại lục trên không. Một cỗ thao thiên đỏ sắc quang mang nổ hiện. Một phương nam đế phủ ngồi ngay ngắn tại cửu thiên chi thượng. Nhìn xuống thương sinh, thiên, có chút gật đầu, hóa thành một thất luyện quang mang. Bắn thẳng đến phương nam, đầu nhập phương nam đế phủ chi. Đế phủ lần này dần dần biến mất. Sdet ở đâu? Tiếng nói rơi xuống đất. Bắc phương đại lục, chợt tuôn ra hiện đầy trời phong tuyết. Một thông thiên to lớn băng sói đạp không mà đến. Rơi thẳng nhập phong thần đài bên trên. Một chân quỳ xuống, không tiếp tục nói. Loại trường hợp này, liền xem như Sdet, vậy cam tâm nhìn xuống xưng thần. Xá phong làm phương bắc thượng đế hắc đế, chấn thủ ở bắc phương đại lục, thủ hộ phương bắc thiên chi bình chướng. Nhưng tiếp không, Sdet ngẩng đầu, lĩnh, bắc phương đại lục trên không, một băng cung xuất hiện. Sdet thân mặc màu đen phượng báo, cưỡi băng sói, tính cả cả đế phủ biến mất, ngoặc kép chấm chấm, phong thần, tại tiếp tục, phương đông thượng đế hoàng đế, đạo đức thiên tôn. Phương Nam Thượng Đế Xích Đế, Thiên, Phương Tây Thượng Đế Bạch Đế, Thanh Lân, Phương Bắc Thượng Đế Hắc Đế, Sdet, toàn bộ xá phong, sau đó, chính là lục đạo luân hồi nơi, thập điện Diêm Vương, phán quan các loại, đều có, như ác quỷ mạnh bà, ngũ hồ tứ hải Long Vương, đều từ đại hoang cổ long nhất tộc gánh đảm nhiệm, Si Phây, lôi phượng gánh đảm nhiệm tại mưa gió lôi thần. Cung cửu ca ở vào ngũ phương ngũ lão một trong, Cất Cơ Nâu tiến sĩ, Cisco các loại tiến sĩ, liệt tại chín ti chư thần. Chư thần tận có chức trách, về phần Yakushi Kabuto, vu tộc một đám, dạ tập một đoàn người, lại tiến nhập tam đường bên trong. Một là hình đường, một là chiến đường, một là thánh đường. Thánh đường từ cung cửu ca khống chế, vì thanh đế trợ giúp tay, toàn lực thao thiên. Giám thị tam giới lục đạo, chư thần vận chuyển, chiến đường vì đại vu nhất tộc, thống ngự thiên đình đại quân. Hình đường, lại là từ dạ tập một loại thành viên đảm đương, xuất thuộc trung ương thái thượng thanh liên đại đế. Có thể nói, đây là tam đường, đủ để danh xưng là toàn bộ thiên đình nhất là quyền lợi trung tâm. Chỉ là, thánh đường cùng chiến đường chính là nằm ở trong thiên đình. Hình đường lại là nằm ở phương Bắc Đại Đế Đế Phủ. Đây là Vệ Tử Thanh đặc biệt địa an bài là được. Về phần tại sao, mọi người đều hiểu. Về phần mình phụ mẫu, Vệ Tử Thanh cũng không có cho quá quyền to lợi. Chính là Thiên Đình Viện hai thánh một trong, lại là không có bao nhiêu quyền lợi. Nhưng đế vị, tuyệt đối tôn kính. Về phần hậu cung chi, như Tiểu Long Nữ, Ngọc Thấu, Hổ Nha Liễu Khinh Âm, Độc Đảo Saeco, Triệu Linh Nhi, Hi, cái này chút, Vệ Tử Thanh cũng không có đi phong. Không cần thiết, các nàng, chỉ cần đứng ở nơi đó, chư thần đều quỳ lại, không cần khắp nơi đi nhiều phong. Về phần Vệ Tử Phu còn có Tô Lăng Nhã, hai người này, đến là để Vệ Tử Thanh có lỗi kinh ngạc. Các nàng cự tuyệt hết thảy phong hào. Những này là để cho mình nghĩ không ra. Biết Tiểu Long Nữ mở miệng, nói thuận theo tự nhiên, vậy liền từ bỏ. Hơn hết ai cũng biết, không nói Vệ Tử Phu Thanh Đế chi tỷ thân phận, liền là cái này tân thế giới, mới Thiên Đình, chính là tại Tô Lăng Nhã trợ giúp hạ mới tạo dựng lên. Lại có ai dám đi không nhìn nàng địa vị? Không có địa vị, mới là cao nhất. Phong thần sự tình, thuận lợi kết thúc, hết thảy, mỗi người có chức vụ riêng. Toàn bộ thế giới bắt đầu vận chuyển lại. Thiên ngoại thiên đứng ở thập bát trọng thiên chi bên trên. Chư thần lui sạch, trở thành đế vương đế sau vị trí. Khống chế là tam giới lục đạo. Dĩ vãng Tử Long kỵ sĩ mang về tử thần. Đi vào địa phủ, trở thành câu hồn sứ giả. Thành là chân chính tử thần. Thay địa phủ, khống chế nhân gian nhân loại sinh tử luân hồi. Đất đai sơn thần, thống ngự nhất phương chức trách. Hết thảy, đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Nhưng mà, đây hết thảy, vậy vừa mới bắt đầu. Cấm địa, cũng chính là năm đó phong ấn liền Cửu Long tế đàn thế giới khác không? Tại một lần truyền đến ba động, cái này một cỗ ba động, mặc dù biến mất rất nhanh, nhưng là, vẫn là bị chấn thủ nơi đó chư thần phát hiện. Không chỉ như vậy, cái này một cỗ ba động, cũng tương tự ảnh hưởng tới không có chút nào tin tức đại giang hồ thế giới. Nhưng vậy vẻn vẹn như thế, không có ở bất cứ tin tức gì. Hết thảy, thật giống như không có phát sinh bình thường. Thế nhưng, thật không có sao. Người khác không biết, Vệ Tử Thanh còn có thể không rõ ràng sao. Cấm địa cùng đại giang hồ lần nữa biến hóa. Hay là tại Thiên Đình phong thần về sau. Mưa gió nổi lên a. Giao trì bên trong, Vệ Tử Thanh khẽ than. Ánh mắt có chút tĩnh mịch. Tiểu Long Nữ, Hy các loại chúng nữ bồi tại sau lưng. Đã sớm đổi lại đế phi cung phục. Càng lộ vẻ khuynh thành. Nghe được hắn lời nói. Chúng nữ không nói gì thêm. Chỉ là lẳng lặng bồi tiếp hắn. Đó là im ắng kể ra. Các nàng, một mực nhiều tại. Vệ Tử Thanh nhìn xem các nàng. Hít sâu một hơi. Đem cái này chút bất an áp chế xuống. Bất kể như thế nào, đây hết thảy đều trốn không thoát. Duy nhất mình vậy có thể làm đến, cái kia chính là tận chính mình cố gắng lớn nhất. Đem hết thảy trấn áp, bảo hộ tân thế giới, bảo hộ các nàng. Cái này mới là mình chức trách. Thiên Đình địa phủ thành lập, chư thần tiến vào quỹ đạo. Rất nhiều chuyện đều yêu cầu thời gian mới có thể đi cải biến. Vậy có thời gian mới có thể để cho hết thảy đều hoàn mỹ. Vệ Tử Thanh cũng không cần quan tâm bao nhiêu. Ở sau lưng có một đám người trợ giúp, thậm chí là Tô Lăng Nhã cùng mình tỷ tỷ nữ nhân, vậy đang không ngừng hỗ trợ, như cùng đi ngày bình thường nhẹ nhõm. Thời gian đang trôi qua, vốn định chờ nói Tiểu Long Nữ đem hài tử sinh ra tới đang tiến hành xuyên qua, nhưng hài tử chậm chạp không xuống. Vệ Tử Thanh cũng không có tại chờ thêm đối đãi. Tại loại này mưa gió nổi lên phía dưới, hắn tại một lần bước lên thuộc về hắn thứ tư 13 lần xuyên qua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.